Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896. Chương 395. Chính văn chương 896 dối gỗ chỉ là. Việc nào ra việc đó, nàng ra ra nói chuyện liền không thể hảo hảo nói sao? Như thế nào liền không thể đơn thuần một chút, một hai phải động tay động chân? Nàng đầu thật sự bị gõ đến phi thường mà đau a. Ra ra, ngươi nói chuyện về nói chuyện, có thể hay không không cần luôn là động tay động chân a. Ngươi có biết hay không tổng gõ người đầu, về sau dễ dàng biến thành ngốc tử a. Nhìn nhà mình ra ra, như Tiêu Hàn rất là vô ngữ mà nói. Có thể, đại trưởng lão một ngụm đáp, chỉ cần ngươi nha đầu này không chọc ta lão già này sinh khí. Ta tuyệt không gõ ngươi đầu kia như thế nào mới xem như chọc ngươi sinh khí. Ngươi có thể đổi cái hỏi pháp, có lẽ ngươi có thể hỏi hỏi ta, ta như thế nào mới sẽ không bị ngươi cấp khí, như Tiêu Hàn mặc. Này tuyệt đối không phải thân ra ra, nói như thế nào đến giống như nàng trừ bỏ sẽ chọc chính mình ra ra sinh khí ở ngoài. Liền không đúng tí nào giống nhau. Mục Vân Giao nhìn một già một trẻ đấu võ mồm cảnh tượng. Hơi hơi câu môi, ngươi nhìn xem ngươi, Vân Giao nha đầu a, làm ngươi chê cười, nha đầu này tính tình chính là khiêu thoát, thiếu quản giáo, quay đầu lại. Đối với Mục Vân Giao có chút xin lỗi mà nói, không có việc gì, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, thanh âm như cũ đạm mạc, cung Tiêm Tuyết nếu rời đi, kia liền rời đi đi. Bất quá nàng nếu là đã trở lại, các ngươi cần phải nhiều chú ý nàng hành động, Mục Vân Giao lại dặn dò nói. Đại trưởng lão gật gật đầu nói, này đó không cần ngươi nói, ta lão già này cũng sẽ làm theo, còn trở về làm gì nha. Xem cung Tiêm Tuyết kia ca ca khí độ bất phàm, nghĩ đến cũng không phải người thường ra hai tử, như Tiêu Hàn bất mãn mà lẩm bẩm vài câu. Ngươi cũng đừng lại nghĩ cái kia nam tử, ta xem kia nam tử toàn thân tà hồ thực, ngươi nha đầu này không cần tùy ý tiếp xúc người kia, đại trưởng lão lại một bàn tay trống ở nhứ. Tiêu Hàn giữa chán, sau này đè ép vài hạ, thanh âm nghiêm khắc nói, đã biết như Tiêu Hàn lẩm bẩm một câu, ngoài miệng đáp lời, cũng muốn ghi tạc trong lòng, nhìn không đi tâm như Tiêu Hàn. Đại trưởng lão lại không yên tâm mà mở miệng nói. Đã biết, ra ra ngươi như thế nào so sánh khập khiễng gần lão vương thôn bà tám còn nói nhiều đâu. Như Tiêu Hàn tràn đầy ghét bỏ mà nhìn mắt nhà mình ra ra. Thấp giọng phun tào nói. Đại trưởng lão nghe vậy, khóe miệng mãnh trừ, hắn có phải hay không chính mình ngày thường quá quán nha đầu này. Cũng dám lấy hắn cùng cách vách thôn bà tám làm đối lập. Tưởng tượng đến lão vương thôn cái kia bà tám, dài quá một chương khéo mồm khéo miệng, có thể đem hắc đến nói thành là bạch, bạch lại cấp điên đảo thành hắc đến, kia há mồm quả thực lợi hại đến không được a. Như Tiêu Hàn, ngươi dám không dám đem ngươi vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Nhìn như Tiêu Hàn, ẩn ẩn đều có thể đủ thấy đại trưởng lão ấn đường nhảy lên ngọn lửa. Đó là lửa giận tượng trưng đâu. Lạc âm, ta vừa mới nói gì đó sao? Như Tiêu Hàn hơi hơi ngước mắt, nhìn Mục Vân Giao chớp chớp mắt, rất là vô tội nói. Mục Vân Giao cười nhạt không nói. Nàng thực hâm mộ như là như Tiêu Hàn như vậy có thể ở chính mình người nhà trước mặt vô pháp vô. Thiên, liền tính ngẫu nhiên sẽ bị tấu thật sự nan kham, nhưng cũng hảo quá một người lẻ loi. Nàng không bằng Thương Lan tính tình như vậy tiêu sái. Đối với qua đi, thân tình đều xem đến thực trọng, cũng thập phần nhớ tình bạn cũ, còn nhớ rõ ở thế kỷ 21 thời điểm, Thương Lan luôn là nói nàng rõ ràng chính là 20 tuổi tuổi tác, nhưng là sống được lại như là cái 40 tuổi người giống nhau. Sinh hoạt luôn là đâu vào đấy mà tiến hành, nhưng là mỗi ngày đều ở lặp lại trước một ngày sinh hoạt. Không có tình cảm mãnh liệt. Giống như là không có linh hồn rối gỗ giống nhau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.